cosanoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về xung đột toàn cầu từ năm 1900 đến năm 1945. Thế kỷ 20 khởi đầu với nhiều vấn đề khiến cho nhân loại lo sợ, nhất là ở châu Âu và châu Mỹ, khi thế giới quan thời Victoria va chạm các thực tại mới lạ lùng và bất ổn. Sự công nghiệp hóa đã hủy hoại nền thủ công nghiệp, phụ nữ vùng lên đòi quyền bầu cử và nhiều quyền khác. Mới đầu thế kỷ mới, hai anh em người Mỹ đã chứng tỏ con người có thể bay được. Những chiếc xe không ngựa kéo dần dần được dân chúng nhìn nhận, không phải là loại thùng xe mất sức kéo bốn chân, mà là phương tiện giao thông nhanh cho mọi người. Khi nhân loại còn bàng hoàng trước những tiến bộ đó, thì làn sóng ngầm dân tộc chủ nghĩa và quyền tự quyết chính trị trồi lên khắp thế giới. Tiếp theo là sự biến động và xung đột với quy mô chưa từng thấy. Cả thế giới chìm trong cuộc chiến, mà khi chấm dứt, nhiều nhân vật tiếng tăm phải thốt lên với hy vọng đó là cuộc chiến để chấm dứt mọi chiến tranh. Khủng hoảng kinh tế nhanh chóng xuất hiện ngay sau khi biến động quân sự toàn cầu. Hệ quả của sự suy sụp kinh tế Hoa Kỳ lan khắp thế giới. Hàng triệu người mất công ăn việc làm trong thời kỳ đại suy thoái. Sự bất mãn toàn cầu đã củng cố quan điểm của hai lãnh tụ độc tài Joseph Stalin ở Liên Xô cũ và Adolf Hitler của Đức Quốc xã, người đã lôi cả thế giới vào cuộc chiến tranh ác liệt hơn cả cuộc xung đột vừa mới chấm dứt trước đó hai thập niên. Năm 1903, Reber và Ovirai trở thành người đầu tiên chế tạo máy bay và thực hiện thành công chuyến bay ngắn. Năm 1908, Henry Ford ứng dụng hệ thống sản xuất dây chuyền cho ra đời kiểu xe hơi T. Loại xe này trở nên quen thuộc trên các đường lộ của Mỹ. Năm 1914, những phần tử dân tộc chủ nghĩa người Srep đã ám sát đại công tước Ferdinand, người thừa kế đế chế Áo Hùng ở Sarajevo, Bosnia. Năm 1917, tháng 4, Mỹ tham gia cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. 6 tháng sau, Lenin thực hiện cuộc đảo chính của đảng Bolshevik, lật đổ chính phủ lâm thời của Nga và tuyên bố thành lập nước chủ nghĩa xã hội. Năm 1919, Hòa ước Versailles kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Nước Đức bại trận, phải bồi thường khoản chiến phí lên tới hàng tỷ mark. Năm 1922, chủ nghĩa phát xít bùng lên khi Benito Mussolini đưa quân tiến vào Rome trong tháng 10. Năm 1929, lên giá bằng biện pháp đầu cơ tiền vay mượn. Tháng 10, thị trường chứng khoán Mỹ sụp đổ, mở đầu thời kỳ đại suy thoái. Năm 1932, Ernest Rutherford, nhà khoa học New Zealand, tiến hành phân hạt nhân nguyên tử và trở thành người đầu tiên tạo ra phản ứng hạt nhân. Năm 1939, chiến tranh thế giới lần thứ hai khởi phát khi Đức xâm lăng Ba Lan. Hai năm sau, Nhật lôi Mỹ vào cuộc chiến qua cuộc tấn công các hạm đội Mỹ ở Trân Châu Cảng. Năm 1945, Đức đầu hàng, tiếp đến là Nhật sau khi hai quả bom nguyên tử tàn phá Hiroshima và Nagasaki. Khoasachnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu cuộc cách mạng trong giao thông từ năm 1900 đến năm 1930. Trong thế giới vận tải, năm 1930 là năm có nhiều sự kiện quan trọng. Henry Ford thành lập công ty Ford Motor ở Detroit, bang Michigan. Và ngày 17 tháng 12, ông lập thêm một công ty nữa ở gần Kitty Hawk, Bắc Carolina. Orville Wright trở thành người đầu tiên điều khiển thiết bị bay, không phải là khinh khí cầu. Thật khó đánh giá hết ý nghĩa của những sự kiện này. Kiểu xe hơi T của Henry Ford sẽ trở thành chiếc xe gia đình đầu tiên của dân Mỹ. Và Wright Flyer, tên gọi máy bay tự vận hành đầu tiên, sẽ trở thành phương tiện vận chuyển hàng không, khiến địa cầu dường như nhỏ lại. Vòng quanh thế giới trong 80 ngày. Không, chỉ chừng 8 ngày thôi. Máy bay và xe hơi là khả thi do có động cơ đốt trong xuất hiện tại châu Âu trong hậu bán thế kỷ thứ 19 và đốt nhiên liệu bên trong các xi lanh thay vì ở bên ngoài như động cơ hơi nước. Năm 1878, nhà phát minh người Đức Nikolaus Otto sáng chế thành công động cơ đốt trong đầu tiên. Sau đó, Gottlieb Daimler phát triển thành loại động cơ tiền thân của động cơ xăng hiện nay. Daimler lắp động cơ một xi lanh lên cổ xe ngựa và từ đó chế ra chiếc xe bốn bánh đầu tiên. Năm 1889, ông lắp động cơ hai xi lanh vào loại xe có hình dạng như xe hơi hiện nay, trang bị thêm bộ truyền động 4 tốc độ, 4 speed transmission. Chiếc xe của ông chạy được 10 dặm một giờ. Đầu thập niên năm 1900, ngựa vẫn là phương tiện vận chuyển phổ biến. Xe hơi quá xa xỉ, không được ưa chuộng và dễ hư hỏng. Chiếc xe rẻ nhất cũng có giá bằng 2 năm lương của công nhân, chưa kể phải mua một bộ giảm chấn hoặc đèn trước. Vì hai thứ này bán riêng lẻ. Thêm vào đó, xe còn gây ồn ào và mùi hôi nên nhiều đô thị cấm xe lưu thông. Chúng không đủ mạnh để lên đồi dốc và thường xuyên chết máy. Năm 1913, nhu cầu xe hơi tại Mỹ đã thúc đẩy Henry Ford tăng năng suất bằng hệ thống sản xuất dây chuyền. Trong khi Ford tập trung vào việc sản xuất xe hơi cho đại chúng, những người khác lại chú tâm chế tạo xe chạy nhanh hơn và sang trọng hơn. Năm 1908, Ý sản xuất lại xe Isotta Fraschini Tipo FE với động cơ 4 xi lanh, công suất 8 sức ngựa. Xe Tipo FE đạt được vận tốc tối đa là 56 dặm một giờ. Khoảng năm 1926, nhà sản xuất Pháp Bugatti chế tạo loại xe 35B với động cơ bằng 130 sức ngựa và có thể đạt tốc độ 130 dặm một giờ. Về loại xe sang trọng, năm 1912, Cadillac xuất hiện với Model 30 với đặc điểm chính là hệ thống điện Deco, gồm bình điện để thắp sáng, các bóng đèn trên xe và bộ khởi động vận hành bằng điện. Thời khởi động xe bằng tay quay chấm dứt, xe Duesenberg J1929 là chiếc đầu tiên của kỷ nguyên mới. Mẫu xe đẹp, nhanh và giá đắt kinh hồn, 18.000 đô la. Xe Duesenberg có động cơ 265 sức ngựa, vận tốc trên 100 dặm một giờ và bảo hành tới 15 năm. Không chỉ lưu thông trên mặt đất. Năm 1901, khi công ty Ford Motor mới chỉ là một hình ảnh hiện lên trong mắt của Henry Ford, hai anh em chuyên chế tạo xe đạp ở bang Ohio, Wilbur và Omen Wright đang nỗ lực hiện thực hóa mong ước bay của mình. Họ đã thử nghiệm các mô hình tàu lượn và cố gắng phát triển đôi cánh có kích thước phù hợp, đủ sức để lượn lờ giữa không trung. Thành công trong việc chế tạo sải cánh cho tàu lượn, họ lại gặp vấn đề gai góc nhất là làm sao để điều khiển thiết bị bay này. Cuối cùng anh em nhà Wright cũng giải quyết được vấn đề vào năm 1902. Họ thiết kế một tàu lượn có người điều khiển có thể bay lên cao, nhào xuống thấp và lượn sang phải hoặc trái theo ý đồ của người điều khiển. Năm sau, họ chế tạo động cơ nhẹ chạy xăng và thiết bị bay mới sử dụng động cơ này. Họ tháo rời từng cơ phần và mang tới đồi King Devin gần Kitty Hall, North Carolina. Tại đây, ngày 17 tháng 12 năm 1903, Orville đã điều khiển chiếc Wright Flyer bay được khoảng 38 mét. Anh em nhà Wright đã đạt được ước mơ của nhân loại bấy lâu nay là bay lơ lửng trên thiết bị bay nặng hơn, trên không khí, chạy bằng động cơ và điều khiển được. Thành công của họ nhanh chóng được nhiều người khác quan tâm. Chưa đầy 3 năm sau, Alberto Santos Dumont, dân Paris gốc Brazil, rất thành thạo về loại khinh khí cầu, đã bay lên thiết bị bay do ông thiết kế ở độ cao 6 mét qua quãng đường 216 mét với vận tốc 23 dặm một giờ. Năm 1909, nhà phát minh người Pháp Louis Blériot đã sáng chế máy bay một lớp cánh được trang bị động cơ 28 sức ngựa. Ông đã thực hiện chuyến bay dài 24 dặm băng qua eo biển giữa Anh và Pháp chỉ mất 37 phút. Một biến thể của thiết bị bay nặng trên không khí là tàu bay. Về bản chất, đó là một khinh khí cầu khí hydrogen có động cơ và phần điều khiển. Loại tàu bay Zeppelin của Đức theo tên nhà sáng chế là bá tước Ferdinand von Zeppelin có lẽ là loại nổi tiếng nhất. Năm 1910, Đức thành lập công ty Delac, công ty hàng không đầu tiên trên thế giới. Trong 5 năm kế đó, 4 tàu bay của công ty này đã thực hiện 1.588 chuyến bay, vận chuyển khoảng 34.000 hành khách. Năm 1909, một năm trước khi công ty Delac vận chuyển hành khách, quân đội Mỹ đã mua một chiếc Wright Flyer cải tiến, được thiết kế thành máy bay Stringer Corps số 1. Đây là chiếc máy bay quân sự đầu tiên trên thế giới. 5 năm sau, châu Âu lâm vào cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Giới quân sự mới nhận ra những công dụng khác của máy bay đó là thám thính và chiến đấu. Trong thời chiến, công nghệ thường tiến rất nhanh và ngành hàng không trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất cũng như vậy. Máy bay ngày càng bay cao và nhanh hơn. Vũ khí trên máy bay tiến hóa từ viên gạch do phi công ném xuống đầu đối phương đến súng ngắn, rồi đến súng máy lắp giữa hai động cơ cánh quạt. Máy bay đã đưa nhiều phi công trở thành người hùng. Manfred von Richthofen, Hồng Nam Tước của Đức, đã hạ được 80 máy bay đối phương, át chủ bài của Mỹ trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Adrian Rickenbacker tiêu diệt 26 máy bay đối phương. Máy bay được chế tạo lớn hơn để có thể mang loại bom nặng dùng để phá hủy công sự ngầm của đối phương. Đức có loại máy bay ném bom Rota do phi hành đoàn 3 người điều khiển. Năm 1917, công ty Viscari của Vương quốc Anh đưa ra loại máy bay lớn 2 tầng cánh, còn gọi là Vimy. Những máy bay này chứa nhiều nhiên liệu hơn nên bay xa hơn, có thể vượt qua những vùng biển rộng. Chưa đầy một năm sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, George Alcock và Brown, hai phi công thuộc không lực Hoàng gia Anh, trở thành người đầu tiên thực hiện chuyến bay liên tục vượt đại Tây Dương. Khoảng 16 giờ sau khi cất cánh từ Newfoundland trên chiếc Vimy cải tiến, họ đáp xuống bãi đất lầy ở Ireland. Lindy với chuyến bay đơn độc. Tất cả kỳ tích trên chỉ là đoạn mở đầu cho thành tựu lớn nhất trong ngành hàng không trong giai đoạn giữa hai cuộc thế chiến, đó là chuyến bay đơn độc của Charles Lindbergh. Phi công chuyển thư tín từ New York tới Paris tháng 5 năm 1927. Vài năm trước đó, Raymond Otway, chủ một khách sạn ở New York, treo giải thưởng $25,000 cho phi công đầu tiên bay suốt từ New York tới Paris. Một số phi công đã tử nạn khi nỗ lực đoạt giải thưởng này, nhưng Lindbergh không hề nao núng. Được tập đoàn doanh nhân Louis tài trợ, đầu năm 1927, ông đặt công ty máy bay Ryan ở San Diego, California, chế tạo một chiếc máy bay theo yêu cầu riêng. Chỉ trong 60 ngày, máy bay hoàn tất và được đặt tên là Frederick Louis. Yêu cầu của Lindbergh là loại bỏ hết những loại tiện nghi và một số tiêu chuẩn an toàn để dành chỗ cho nhiên liệu. Khi Lindbergh bay đến New York trên chiếc Frederick, các thùng nhiên liệu quá khổ đã hạn chế tầm nhìn của ông. Buổi sáng ngày 20 tháng 5, phi trường của Roosevelt ở Long Island chìm trong mưa và lạnh. Dù không ngủ suốt 30 giờ trước đó, Lindbergh vẫn cho máy bay lấy đà trên đường băng đầy cỏ ướt rồi cất cánh. Chiếc Frederick Oslui quá nặng do chứa nhiên liệu đã làm đứt hết đường dây điện tín ở cuối đường băng, trấn áp cơn buồn ngủ trên suốt chuyến bay. Cuối cùng, Lindbergh cũng nhìn thấy ánh đèn của Paris hoa lệ vào chiều tối ngày 21 tháng 5 và hạ cánh an toàn xuống sân bay Le Bourget sau 33 giờ rưỡi trên không. Tiếng tăm của Lindbergh nhanh chóng vang xa. Tên của ông được đặt cho một loại điều nhảy rất được ưa chuộng, điều Lindy. Kỳ công của Lindbergh khiến cho công chúng chú tâm đến máy bay nhiều hơn bao giờ hết. Họ nhận ra tiềm năng rất lớn của ngành hàng không. Công nghệ sản xuất hàng loạt. Henry Ford đã tiếp thu những phát minh của các nhà sáng chế trước đó trong việc tạo ra những tiến bộ đầy tính cách mạng về lĩnh vực sản xuất hàng loạt. Eli Freiley đưa ra thiết bị chạy theo khuôn mẫu để sản xuất các bộ phận giống nhau đến mức có thể thay thế cho nhau trong quá trình lắp ráp ở quân đội Mỹ do các loại súng. Sáng chế của Freiley đã hiện thực hóa nền sản xuất hàng loạt. Những người vận hành máy không có tay nghề cũng có thể làm thay cho chuyên viên mà dù tay nghề cao cũng khó sản xuất ra những bộ phận chính xác đến độ có thể lắp thay bộ phận cùng chức năng. Henry Ford cũng không sáng chế ra dây chuyền lắp ráp. George Eastman đã ứng dụng dây chuyền lắp ráp trong tráng phim và rửa ảnh. Còn Rational, cha đẻ của Oldsmobile, là người đầu tiên ứng dụng cách đó vào sản xuất xe hơi. Ford có công linh hoạt hóa dây chuyền lắp ráp bằng băng tải, cho phép đưa phần việc đến công nhân đều đặn và liên tục. Khi dây chuyền lắp ráp có băng tải được đưa vào hoạt động vào năm 1913, công ty Ford đã sản xuất hoàn chỉnh chiếc xe hơi Model T trong 728 phút. Chưa đầy 2 năm sau, thời gian để sản xuất một chiếc xe hơi chỉ còn 93 phút. Sau đó, thời gian hai xe Model T xuất xưởng cách nhau 24 giây. Năng suất tăng vọt giúp cho Ford giảm giá xe Model T từ $950 trên một chiếc vào năm 1908 xuống còn $290 trong suốt 19 năm liền. Dây chuyền lắp ráp có băng tải, có một vài nhược điểm. Công nhân cảm thấy công việc buồn chán và tẻ nhạt. Thêm vào đó, Ford dần dần tăng tốc độ hệ thống băng tải nhằm nâng cao năng suất. Hệ quả là nhiều công nhân bỏ việc. Để ngăn sự chảy máu lao động, năm 1914, Ford trả lương $5 trên một ngày và giảm giờ làm việc từ 9 giờ xuống còn 8 giờ một ngày. Tiền lương cao, có lẽ đây là chiếc còng bằng vàng của công nghiệp. Bảo đảm luôn có nguồn cung ứng lao động, giờ làm việc ít, tạo điều kiện cho Ford thực hiện sản xuất 3 ca một ngày, thay vì 2 như bấy lâu nay. Số lượng xe hơi xuất xưởng hàng ngày tăng khoảng 30%. Khosachnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chiến tranh thế giới lần thứ nhất từ năm 1914 đến năm 1918. Trong những năm đầu thế kỷ 20, tình trạng bất ổn xảy ra hầu như ở khắp nơi. Cách mạng nổ ra ở Nga từ năm 1905 đến năm 1907, Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1908, Mexico năm 1910 và Trung Quốc năm 1911. Các cuộc cách mạng này chỉ ảnh hưởng tại các quốc gia đó. Nhưng một cuộc cách mạng khác xuất phát từ chủ nghĩa dân tộc của người Serb ở vùng Balkan đã đẩy thế giới vào cuộc đại chiến. Năm 1903, các sĩ quan người Serb đã hạ sát vua Alexander vì quân vương mất lòng dân và thiết lập nền dân chủ. Với tinh thần dân tộc chủ nghĩa, chính quyền này đã gieo mầm chống đối các cộng đồng người Serb ở Bosnia, Herzegovina và đế quốc Áo Hung nhằm hợp nhất người Serb thành một nước riêng. Để ngăn chặn việc này, năm 1908, Áo Hung đã tiến hành xâm chiếm Bosnia. 3 năm sau, 11 người Serb, trong đó có cả sĩ quan cao cấp và quan chức chính phủ, thành lập hội kín bàn tay đen với mục đích là hợp nhất dân Serb và phương thức đấu tranh khủng bố. Trong vòng 3 năm, hội bàn tay đen đã tạo được mạng lưới cách mạng khắp Bosnia với hơn 2.500 thành viên, đa số là sĩ quan quân đội. Hành động khủng bố gây hậu quả nghiêm trọng mà bàn tay đen thực hiện là ám sát đại công tước Franz Ferdinand, người thừa kế ngai vàng ở Áo Hung. Trong chuyến công du của ông đến thành phố Sarajevo của Bosnia ngày 28 tháng 6 năm 1914 và dự cuộc thao diễn quân sự ở gần đó, hội bàn tay đen quyết định ám sát ông, mặc dù chính quyền của Serb cũng sợ vụ này sẽ gây ra chiến tranh với Áo Hung. Khi đại công tước cùng vợ đi xe qua Sarajevo, một phần tử của nhóm âm mưu ám sát đã ném lựu đạn về phía của chiếc xe mui trần của ông. Tài xế lặn xe tránh, quả lựu đạn nổ bên hông xe, làm bị thương vài sĩ quan cưỡi ngựa hộ tống. Khi Franz Ferdinand rời bệnh viện sau khi thăm những người tùy tùng bị thương, chiếc xe chở ông đi ngang qua nhóm âm mưu ám sát. Một kẻ trong số họ dùng súng ngắn bắn chết Ferdinand và vợ của ông. Khi Áo yêu cầu Serbia giao nộp thủ phạm, Thủ tướng Patrick từ chối với lý do điều đó là vi phạm hiến pháp và luật hình sự của Serbia. Ngày 28 tháng 7 năm 1914, Áo Hung tuyên chiến với Serbia. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ. Không thể quay lui. Serbia không ngờ lửa chiến tranh do mình châm mồi lại lan nhanh và xa như thế. Hoàng đế Đức Wilhelm cũng không nghĩ rằng một cuộc chiến lớn sẽ xảy ra khi ông thúc đẩy Áo Hung tấn công Serbia sau vụ ám sát đại công tước Sarajevo. Chiến tranh lan nhanh do giữa các nước châu Âu đã hình thành nhiều liên minh từ trước. Mặc dù không chính thức liên minh với Serbia, nhưng Nga đã hỗ trợ nước này đối đầu với Áo Hung. Họ huy động binh lực khi nghe tin Áo Hung tuyên chiến với Serbia. Tuy nhiên, hiệp ước ngầm mang tên Liên minh Ba Bên ký năm 1882 có điều khoản rằng buộc Đức, Áo Hung và Ý phải bảo vệ nhau chống lại sự tấn công của Nga và Pháp. Do đó, Đức tuyên chiến với Nga, rồi với Pháp và xâm chiếm Mỹ ngày 4 tháng 8 năm 1914, khiến Anh nhảy vào vòng chiến. Thực ra, Đức và Pháp đã có kế hoạch chi tiết cho tình thế này. Kế hoạch Swiss Re Friend của Đức đã đưa phần lớn binh lính của họ qua biển để đánh Pháp từ phía Bắc trước khi Nga kịp động binh. Đức tính rằng khi Pháp bị khuất phục thì Nga và Anh sẽ ở ngoài vòng chiến, còn Pháp thì có kế hoạch 17. Theo đó, họ sẽ điều 4 sư đoàn để chiếm Alsace và Lorraine, hai tỉnh bị mất về tay của Đức năm 1871 sau chiến tranh Pháp Phổ. Hai kế hoạch này chẳng liên quan gì đến đối phương là Serbia. Sau một tháng giao tranh, Pháp đã chặn được bước tiến của quân Đức ngay sát Paris. Quân Đức trú đông tại Alsace, Lorraine đẩy lui các cuộc tấn công của lực lượng Pháp. Hai bên đào hầm chiến đấu, Đức ra sức giữ phần lãnh thổ đã chiếm được ở trên đất Pháp, còn Pháp thì tìm mọi cách để chiếm lại. Chẳng bao lâu, những đường hầm ngoằn ngoèo băng ngang qua nước Pháp từ eo biển Marche tới biên giới nước Đức, phía nam của Luxembourg, với thế trận giằng co, khi bên này, khi bên kia chiếm được vài dặm rồi lại bị đẩy lui, đôi khi chỉ chiếm được vài mét trận địa. Sự thảm sát của kiểu chiến tranh này mới là điều kinh hoàng. Trong trận Ypres, giữa tháng 10 năm 1914 đến ngày 22 tháng 11 năm 1914, nước Đức đã mất 130.000 binh lính, cả chết và bị thương. Lực lượng viễn chinh Anh mất hơn 58.000 quân khi bảo vệ Ypres và khả năng chiến đấu của đơn vị này cũng tiêu tan. Hơn 50.000 binh lính Pháp thiệt mạng. Dãy đại pháo tiêu diệt rất nhiều quân lính đang nấp dưới hầm, và khi họ nhảy lên miệng hầm để tấn công, lại bị chết vì đạn súng máy ở các cao điểm xả xuống. Chiến địa ngập máu. Trận Ypres thứ hai vào mùa xuân năm 1915 đã chứng kiến lần đầu tiên hơi độc được sử dụng trong chiến tranh. Ngày 22 tháng 4 năm 1915, quân Đức rải hàng ngàn thùng khí clo dọc 4 dặm chiến tuyến của Pháp. 5.000 lính Pháp bị chết và hàng trăm người khác bị thương. Trận chiến bên sông Somme ngày 1 tháng 7 năm 1961 đến ngày 18 tháng 11 năm 1916 là trận chiến mà cả hai phe cùng bị tổn thất rất lớn. Đại pháo nã vào các vị trí chiến đấu của quân Đức suốt 8 ngày trước khi quân Anh mở cuộc đại tấn công. Tuy nhiên, hiệu quả của đại pháo trong trận này không cao, nên ngay ngày đầu tiên tấn công, hơn 57.000 lính Anh đã bị thương vong. Kỷ lục thương vong trong một ngày giao tranh này đến nay vẫn chưa bị phá. Nga tham chiến. Kế hoạch Schlieffen của Đức không làm cho Pháp khuất phục, cho phép Nga có đủ thời gian để huy động binh lực. Cuối tháng 8 năm 1914, lính Nga nếm mùi cay đắng của chiến tranh. Khi binh đoàn thứ hai của Nga bị quân Đức bao vây tại Tannenberg ở Đông Phủ, nay là Ba Lan. Thiếu thông tin về sự chuyển quân của Đức, lực lượng Nga rơi vào bẫy. Còn Đức biết rõ kế hoạch của Nga khi nhận được tin tức không mã hóa của Nga truyền đi bằng máy. Trong hai ngày, Đức đã bắt sống khoảng 90.000 lính Nga. Binh đoàn 2 của Nga, với quân số là 150.000 người, gần như bị xóa sổ. Bên ngoài châu Âu, cuộc chiến cũng không kém phần ác liệt. Lực lượng Anh và Pháp tấn công các thuộc địa của Đức ở châu Phi, cận Sahara. Nhưng quân phổ của đế chế Ottoman mới là kẻ thù chính. Tháng 10 năm 1914, Thổ Nhĩ Kỳ tham chiến bên phe của Đức. Anh bèn đưa quân vào Trung Đông. Một số quân thuộc lực lượng này đã tiến qua Ai Cập, vượt sa mạc Sinai và chiếm Palestine từ tay của Thổ Nhĩ Kỳ. Số quân khác lo bảo vệ quyền lợi dầu khí của Anh ở vùng này. Tiến lên mạn Bắc, từ cảng Abadan ở Vịnh Ba Tư, đánh vào Mesopotamia, nay là Iraq. Lực lượng Anh, dưới sự chỉ huy của tướng Charles Townshend, chiếm thị trấn Kut vào mùa thu năm 1915. Tuy nhiên, một năm sau, 30.000 quân thổ đã bao vây thị trấn này. Anh cố giải vây, nhưng cuối cùng quân trong thị trấn đành đầu hàng sau 143 ngày cầm cự. Hơn 11.000 lính Anh và Ấn Độ bị bắt làm tù binh. Dù gặp khốn khó, nhưng khi chiến tranh sắp kết thúc, lực lượng Anh cũng vượt qua Mesopotamia đến tận Mosul ở mạn Bắc của Baghdad, nơi có trữ lượng dầu khí khổng lồ. Hoa Kỳ tham chiến. Tháng 1 năm 1917, Đức tiến hành phong tỏa Anh để đánh bại nước này. Kế hoạch của Đức là dùng tàu ngầm đánh đắm bất cứ tàu thuyền nào, quân sự cũng như thương mại, đang đến gần nước Anh. Đức dự tính biện pháp này sẽ lôi Hoa Kỳ vào vòng chiến, nhưng nhảy vào sau khi Anh đầu hàng mới đúng là ý đồ chiến lược của Đức. Đô đốc Hohenstaufen, tư lệnh hải quân của Đức, viết những lời sau đây vào tháng 12 năm 1916. Trong vòng 5 tháng nữa, anh sẽ phải đàm phán hòa bình vì không thể chịu đựng được cuộc chiến tàu ngầm không giới hạn. Dự đoán của Hohenstaufen đã sai lầm. Chiến dịch của Đức không làm cho anh quy phục. Tàu ngầm của Đức được lệnh đánh đắm bất cứ tàu nào của anh và đồng minh của anh. Ngày 7 tháng 5 năm 1915, chiếc U-20 của Đức đã đánh chìm tàu Lusitania của anh đang chở những quân trang, quân dụng, hành khách và nhiều hàng hóa khác. 1.198 người thiệt mạng, trong đó có 128 người Mỹ. Ngay lập tức, Hoa Kỳ lên tiếng phản đối hành động này, nhưng sự tuyên bố chính thức về chiến tranh tàu ngầm không giới hạn mới khiến cho Hoa Kỳ cắt đứt quan hệ ngoại giao vào tháng 2 năm 1917. Sự kiện thúc đẩy Hoa Kỳ tuyên chiến là bức điện thư của Thứ trưởng Ngoại giao của Đức Arthur Grimmaschan gửi đại sứ Đức ở Mexico, bị anh lấy được và giải mã, có nội dung là Zimmerman đang tìm cách kích động dân Mexico chống Hoa Kỳ. Zimmerman viết: "Chúng tôi sẽ hỗ trợ tài chính, và việc này được hiểu là Mexico sẽ chiến đấu chính lại những miền đất đã bị mất ở New Mexico, Texas và Arizona." Trước ý đồ đó, ngày 6 tháng 4 năm 1917, Hoa Kỳ tuyên bố tham chiến bên cạnh Pháp. Khối thịnh vượng Anh, Ý, Nhật và các nước lớn, nhỏ khác nhau đã chống lại phe trung tâm gồm Đức, Áo Hùng, Bulgari và Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đoàn quân đầu tiên thuộc lực lượng viễn chinh Hoa Kỳ đặt chân lên đất Pháp cuối tháng 6, binh lực Hoa Kỳ chỉ có khoảng 500.000 quân trong vòng 1 năm rưỡi. Số quân này đã lên tới gần 3 triệu và khoảng 2/3 lực lượng này đã đến Pháp chiến đấu. Với binh lực hùng hậu và phương tiện vật chất dồi dào của Mỹ, cục diện của chiến sự thay đổi, phe đồng minh ngày càng thắng thế. Mùa xuân năm 1918, Đức tiến hành một số cuộc phản công nhằm giành lại thế thượng phong, nhưng không kéo dài được lâu. Tháng 9, quân đồng minh mở cuộc tấn công lớn nhằm bao vây binh đoàn 2 của Đức. Cuộc tấn công Marcy-Ozone hầu như do binh lính Mỹ đảm nhận, với hàng trăm ngàn bộ binh, hơn 300 xe tăng, 500 chiếc đấu cơ khởi sự vào ngày 4 tháng 10, đánh vào lực lượng phòng thủ Đức đang bị dịch cúm hành hạ. Quân Đức triệt thoái khỏi chiến tuyến hơn 20 dặm khi hiệp ước đình chiến ký kết ngày 11 tháng 11 năm 1918. Nền hòa bình mong manh. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất kéo dài khoảng 1.600 ngày, nhưng số thương vong không sao kể xiết. Chỉ riêng số binh lính tử trận đã lên tới 8 triệu. Ngoài ra còn 2,2 triệu người bị thương và 7,7 triệu người mất tích. Không ai tính được số thường dân thiệt mạng trong cuộc chiến này, nhưng chắc chắn con số này rất lớn. Vụ thảm sát dân Nga ở mặt trận miền Đông là sự kiện làm bùng lên nỗi căm phẫn đối với Sa Hoàng. Chủ trương không tham chiến, Đảng Bolshevik ký hòa ước với Đức vào tháng 3 năm 1918 sau khi bị lật đổ nền quân chủ Nga. Khi Đức ký hòa ước Versailles ngày 28 tháng 6 năm 1919, cuộc đại chiến này xem như kết thúc sau 5 năm diễn biến. Tính từ ngày xảy ra vụ ám sát đại công tước Franz Ferdinand tại Sarajevo, hòa ước này khôi phục miền Alsace, Lorraine cho Pháp, tạo lập nước Ba Lan trên phần đất của Đông Phủ. Tổng cộng, Đức mất khoảng 25.000 dặm vuông lãnh thổ. Hòa ước Versailles còn buộc Đức chỉ được giữ khoảng 100.000 quân trang bị vũ khí nhẹ, không máy bay, không tàu ngầm và phải bồi thường chiến phí nhiều tỷ đô la. Hòa ước Versailles còn quy định nhiều thành lập hội quốc liên theo đề xuất của Tổng thống Hoa Kỳ Woodrow Wilson. Đây được xem như một diễn đàn để các quốc gia giải quyết xung khắc. Những hòa ước khác đã giải tán đế chế Áo Hùng. Lãnh thổ Hungary bị cắt mất 3/4 diện tích. Thổ Nhĩ Kỳ được phân chia cho Anh và Pháp. Tuy nhiên, các hòa ước này không bảo đảm được hòa bình mà lại gieo mầm cho những xung đột sau đó. Trước tiên là xung đột tại Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1920. dưới hình thức nổi dậy chống Sultan, vua nước Hồi giáo. Sau khi bị Sultan phế truất vào năm 1922, Thổ Nhĩ Kỳ lại tấn công vào các lực lượng châu Âu đang chiếm đóng đất nước họ. Quân phổ đánh đuổi binh lính Âu ra khỏi lãnh thổ và tuyên bố không tuân giữ điều khoản bồi thường chiến phí và hạn chế binh lực. Gánh nặng của Đức chiếu theo hòa ước Versailles mất một thời gian lâu hơn mới làm bùng lên bạo động. Sự bất công ở Đức phải nhận toàn bộ trách nhiệm về cuộc chiến vừa qua, trong khi Áo Hung mới là nước gây chiến ra chiến tranh. Đức lại phải gánh khoản bồi thường chiến phí quá lớn vào thời điểm mà thế giới đang phải qua cuộc đại suy thoái kinh tế. Tất cả những sự việc này trở thành nền cho Adolf Hitler vươn lên nắm quyền hành tuyệt đối và lãnh đạo nền đệ tam Cộng hòa Đức bằng chính sách độc tài. Những cuộc cách mạng ở Nga năm 1917. Tháng 2 năm 1917 là tháng khủng hoảng đối với nước Nga. Cuộc chiến chống Đức đã trở thành thảm họa. Các tuyến tiếp tế len lỏi vào Petrograd, kinh đô của Sa Hoàng. Ngày 23 tháng 2, ngày quốc tế phụ nữ, các công nhân nữ ngành dệt tề tựu trên các đường phố hô vang khẩu hiệu dẹp bỏ đói khát, bánh mì cho công nhân. Nam công nhân tham gia cuộc biểu tình phản kháng này. Tiểu đoàn Cossack, lực lượng an ninh thiện chiến của Sa Hoàng, từ chối trấn áp cuộc biểu tình. Cuộc cách mạng tháng 2 lật đổ vương triều. Tháng 3, hoàng đế Nicholas thứ hai thoái vị, nhường chỗ cho chính quyền lâm thời, gồm các chủ ngân hàng, luật gia và các nhà công nghiệp, nhà tư bản. Đang lưu vong tại Thụy Sĩ, Lenin, lãnh tụ đảng Bolshevik, nhận thấy đây là thời cơ để thiết lập chế độ Marxist, kéo Nga ra khỏi thế chiến, xóa bỏ tư hữu và những bất công xã hội đầy rẫy dưới triều của Sa Hoàng. Được Đức trợ giúp, ngày 3 tháng 4, Lenin trở về Petrograd. Tháng 7, bất chấp kế hoạch của Lenin, đảng viên Bolshevik nổi lên chống chính phủ lâm thời, nhưng thất bại. Bị kết tội phản quốc, lãnh tụ Bolshevik lánh sang Phần Lan, nhưng lại trở về Nga vào tháng 10, sau khi đảng Bolshevik nắm đa số trong Soviet Petrograd. Ngày 10 tháng 10, Lenin bí mật hội kiến Ủy ban Trung ương Bolshevik và đưa ra nhận định cuộc khởi nghĩa vũ trang là điều bắt buộc và thời cơ đã tới. Chỉ có bạo động mới khẳng định tính chất đấu tranh sắp tới là cuộc đấu tranh giai cấp. Dù hội kiến bí mật, nhưng thông tin về cuộc đảo chính đã lan khắp Petrograd. Yếu tố bất ngờ không còn, nên đa số đều nghĩ việc này sẽ không tiến hành. Chính quyền cũng chẳng làm gì để tăng cường ngoài khoảng 500 lính sẵn sàng hành động nếu cuộc khởi nghĩa bùng lên. Rạng sáng ngày 25 tháng 10, quân Bolshevik chiếm các cầu Bắc qua sông Neva, trạm điện tín, bưu điện và các nhà ga một cách êm thấm, không một phát súng. Cuộc cách mạng Bolshevik, còn gọi là cách mạng tháng 10, đã nổ ra và các quan chức chính phủ họp tại cung điện mùa đông. Đến 2 giờ sáng hôm sau, nhóm đảng viên Bolshevik chiếm cung điện này. Đảng Bolshevik lên nắm quyền, nhưng ngay sau đó, nội chiến bùng lên khắp nước Nga, kéo dài gần 4 năm. Đảng Bolshevik đổi tên thành Đảng Cộng sản từ năm 1918, vẫn vững vàng và nắm quyền lãnh đạo nước Nga cho tới cuối thế kỷ 20. Những niên đại đáng lưu ý. Năm 1914, Đại Công tước Franz Ferdinand bị ám sát. Áo Hung, Đức, Nga, Pháp và Anh trở thành những nước chủ chốt khi chiến tranh bùng nổ. Tổng thống Mỹ Woodrow Wilson tuyên bố trung lập, Nhật nhảy vào vòng chiến chống Đức. Quân Đức đại thắng Nga ở trận Tenneberg. Sự tiến quân của Đức đánh Pháp bị chặn lại bên sông Marne. Chiến tranh hào lũy tiếp diễn sau đó, đế chế Ottoman đã tham chiến bên cạnh Đức. Năm 1915, tàu ngầm Đức trực chiến nơi vùng biển của nước Anh. Anh phong tỏa các hải cảng của Đức nơi mặt trận miền Đông. Đức đánh bật Nga ra khỏi Ba Lan, ý tấn công Áo Hung, chấm dứt liên minh với Đức. Năm 1916, tháng 2, Đức tấn công Verdun trong trận chiến dài ngày nhất trong Thế chiến thứ hai, 6 tháng. Hải quân Anh và Đức đã giao chiến ở Jutland, nhưng bất phân thắng bại. Đây là trận hải chiến lớn duy nhất trong Thế chiến thứ nhất. Nga đánh bại Thổ nơi vùng Caucasus, Lorraine of Arabia, tên thật là Thomas Edison Lorraine, đã phát động cuộc khởi nghĩa chống quân Thổ ở Trung Đông. Xe tăng xuất hiện đầu tiên trong trận chiến bên sông Somme. Số thương vong của Anh tại trận này là 60.000 người. Năm 1917, tàu ngầm Đức đã bắt đầu tấn công mọi tàu thuyền nơi vùng biển nước Anh. Mỹ tuyên chiến với Đức và Áo Hung. Lenin đến Petrograd. Sư đoàn 1 là đơn vị lính Mỹ đầu tiên đến Pháp. Anh chiếm giữ Jerusalem. Năm 1918, Đức mở cuộc phản công mùa xuân để giành lại thế thượng phong. Quân Mỹ thắng trận đầu tiên tại Cantigny. Quân Pháp và Mỹ mở cuộc tấn công Marseille, Orsay, trận tấn công lớn sau chót của đồng minh. Hoàng đế Đức Wilhelm thoái vị sau khi Đức bại trận. Nước Cộng hòa Đức mới hình thành đã đứng ra ký hiệp ước đình chiến. khosanoi.com.vn Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về sự hưng phát và sự phá sản từ năm 1920 đến năm 1937. Cán cân quyền lực cả về chính trị lẫn kinh tế đã thay đổi mạnh sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Trước chiến tranh, Anh, Pháp và Đức thống lĩnh. Hoa Kỳ mắc nợ ba cường quốc này 4 tỷ đô la suốt nhiều năm trời. Sau chiến tranh, tình hình đổi khác. Pháp và Đức bị tàn phá nặng nề, trong khi đất nước Hoa Kỳ nguyên vẹn. Hoa Kỳ mất khoảng 320.000 nhân mạng, trong khi Pháp mất gần 6,2 triệu, Đức 7,2 triệu và Anh hơn 3 triệu. Cả một thế hệ dân Âu tiêu vong. Pháp và Anh mượn rất nhiều tiền của Hoa Kỳ để trang trải cho nhu cầu chiến sự. Năm 1919, hai nước này cùng với vài nước khác đã trợ cho Hoa Kỳ 10 tỷ đô la. Đức cũng vay tiền của Hoa Kỳ để bồi thường chiến tranh cho Pháp. Hoa Kỳ cương quyết yêu cầu châu Âu phải thanh toán nợ bằng tiền mặt. Hệ quả là nền kinh tế Hoa Kỳ hưng phát, nhưng ẩn chưa nhiều nguy cơ. Chính phủ hạn chế chi tiêu để giảm thâm hụt ngân sách đang liên tục xảy ra trong thời bình. Khi quân số giảm 4 triệu sau chiến tranh, hàng loạt lính xuất ngũ tràn vào thị trường lao động. Hệ quả là tiền lương công nhân giảm và rất khó kiếm được việc làm. Hào quang thịnh vượng của tầng lớp sung túc nhờ thu lợi từ thị trường chứng khoán đang phất lên nhanh đã che mờ nhiều vấn đề xã hội trong thập niên năm 1920. Nhưng đến năm 1929, nền tảng của thị trường chứng khoán vỡ tan. Trong nhiều tháng, Hoa Kỳ rơi vào cuộc suy thoái kinh tế. Một cuộc suy thoái đưa người dân nhiều nước đến cảnh khốn cùng và tuyệt vọng trong gần một thập niên. Thập niên thịnh phát năm 1920. Thập niên năm 1920 là giai đoạn nhiều đổi thay ở Hoa Kỳ. Việc bán và tàn trữ những thức uống có cồn bị cấm. Qua sự vận động hành lang, phụ nữ giành được quyền bầu cử. Đối với giới thượng lưu, cuộc sống là một chuỗi vũ hội. Scott Fitzgerald, tác giả của cuốn tiểu thuyết The Great Gatsby, đã viết về những người giàu có. Tiệc tùng ngày càng lớn hơn, trang trọng hơn, nhịp sống nhanh hơn, những buổi biểu diễn hoành tráng hơn và các tòa nhà cao hơn, luân lý suy đồi hơn. Thu nhập sau thuế tăng lên, ngoài trừ giới nông dân vì giá lúa mì trong thời chiến là 2 đô la trên một bushel, nay chỉ còn 67 cent. Thu nhập sau thuế của công nhân tăng trung bình 1% trên một năm, còn giới trọc phú chiếm 1% dân số, nhìn thấy thu nhập sau thuế của họ tăng gấp 8 lần. Tiền lại đổ vào guồng máy kinh tế, nhiều nhà máy ra đời, sản phẩm được tiêu thụ mạnh. Phần lớn là tài sản tuồn vào thị trường chứng khoán, đẩy giá chứng khoán tăng lên mà không lý giải được. Trong xu hướng tăng cao, nhiều nhà đầu tư vay tiền để mua cổ phiếu, dẫn đến giá chứng khoán lên cao nữa. Bong bóng nổ. Tháng 9 năm 1929, giá chứng khoán bắt đầu giảm, nhưng rất ít nhà đầu tư quan tâm. Đến ngày 21 tháng 10, giá rớt nhanh, những tay đầu cơ vội vã bán cổ phiếu với số lượng lớn, giá chứng khoán bắt đầu rơi tự do. Ngày thứ hai, 28 tháng 10, chỉ số Dow Jones giảm 13%. Ngày kế tiếp, chỉ số này giảm thêm 12%. Những người vay mượn để mua chứng khoán lúc này mới thấy trị giá khoản nợ của mình quá cao. Nhiều người trở nên trắng tay chỉ sau một đêm. Khi đang lưu lại tại khách sạn Savoy Plaza ở New York, Winston Churchill chứng kiến vụ tự tử của một nhà đầu tư chứng khoán vỡ nợ. Ông ghi lại, dưới cửa sổ phòng tôi, một quý ông gieo mình từ tầng 15 xuống đất, thi thể dập nát. Nền kinh tế Hoa Kỳ Một thời hưng phát do tin tưởng thị trường chứng khoán tiếp tục phát triển thuận lợi. Khi nền kinh tế này suy sụp, lòng tin của người tiêu dùng tiêu tăng theo, sức tiêu thụ của người dân Mỹ giảm mạnh. Do mức cầu giảm, dẫn đến các nhà máy giảm công suất, những công ty chế tạo radio và xe hơi, hai trụ cột của nền kinh tế Hoa Kỳ, chao đảo mạnh, lôi kéo những ngành công nghiệp dựa vào họ cũng khốn đốn theo. Nền kinh tế rơi vào vòng xoáy đi xuống, không việc làm, thu nhập giảm, dẫn tới giảm mức cầu. Khi các công ty hạ giá thành sản phẩm để cầm cự hoạt động, lợi nhuận lại không thu được. Nhiều doanh nghiệp giải thể, đẩy hàng trăm công nhân vào cảnh thất nghiệp. Năm 1930, đại quân thất nghiệp lên tới 5 triệu người. Một năm sau, con số này là 13 triệu. Kỷ nguyên tuyệt vọng. Vào lúc Herbert Hoover để mất chức tổng thống về tay của Franklin Roosevelt năm 1922, nền kinh tế của Hoa Kỳ giảm 31%. 2 tỷ đô la tài khoản ngân hàng tiêu tan cùng với sự phá sản của 10.000 ngân hàng. Hạn ngạch định giá nông sản giảm 5,3%. Nông dân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với thu nhập bình quân chỉ bằng 1/3 thu nhập của dân Mỹ bình thường. Hồi trước suy thoái, giới nông dân chưa bao giờ có cuộc sống sung túc, nay họ lại càng khốn đốn hơn. Hạn hán kéo dài khiến nhiều miền canh tác trở thành đất hoang, hạn ngạch định giá nông phẩm dường như chìm mất tâm. Franklin Roosevelt đã mang theo ông sách lược cứu vãn tình hình kinh tế khốn đốn của Hoa Kỳ khi bước vào Nhà Trắng. Trong vòng 100 ngày sau lễ nhậm chức, Roosevelt lập 10 cơ quan mới chuyên trách để hỗ trợ công ăn việc làm thông qua các chương trình kiến thiết công cộng. Trong số các cơ quan này có Tennessee Valley Authority, viết tắt là TVA, cơ quan thung lũng Tennessee. TVA đã mướn nhân công nông dân trắng tay đi xây đập thủy điện cho vùng Appalachia. Còn Woods Project Administration, viết tắt là WPA, cơ quan quản nhiệm công trình kiến thiết, tạo được 8 triệu việc làm thông qua chương trình sửa chữa và xây dựng trường học, bệnh viện phi trường. Với sắc luật khôi phục nền công nghiệp quốc gia, Tổng thống Roosevelt đã tăng lương để ngăn giá cả tuột giảm. Ông còn thành lập Security and Exchange Commission để cải cách và điều tiết thị trường chứng khoán, còn gọi là Ủy ban Giao dịch Chứng khoán. Tai họa toàn cầu. Sự suy thoái kinh tế ở Hoa Kỳ nhanh chóng lan sang các nước khác. Sức mua của người Mỹ giảm, khiến cho châu Âu không bán được nhiều hàng như trước đây, dẫn đến đầu tư của Hoa Kỳ vào châu Âu cũng giảm theo. Nhằm duy trì việc làm trong nước, Nghị viện Hoa Kỳ nâng thuế suất theo tinh thần của sắc luật Smoot-Hawley năm 1930. Các nước khác làm theo, hệ quả là tình trạng suy thoái kinh tế càng nặng thêm do mậu dịch thế giới đình trệ. Năm 1932, năm tồi tệ nhất của thời kỳ suy thoái, mức sản xuất trên thế giới chỉ bằng 62% so với năm 1929 và khoảng 30 triệu người thất nghiệp. Năm 1932, thế giới bắt đầu chặn đứng được đà suy thoái. Đến năm 1937, nền kinh tế thế giới trở lại mức của năm 1929, nhưng mang nhiều vết thương sâu hẳm. Sự suy thoái kinh tế đã phá vỡ cấu trúc căn bản của xã hội mà việc hàn gắn phải mất nhiều năm. Thêm vào đó, sự suy thoái của kinh tế còn trở thành phân bón, thúc đẩy mầm bất mãn và bất ổn trên khắp thế giới, nhanh chóng nảy nở thành xung đột với mức độ và quy mô lớn hơn rất nhiều so với cuộc đại chiến vừa mới chấm dứt khoảng 20 năm. Cosachnoi.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về chủ nghĩa độc tài từ năm 1920 đến năm 1938. Ở file sau, qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông.